thương chính là chúng ta. Hạ Nhược Vũ nghe bọn họ mồm, năm miệng mười thì thấy đau đầu, dù sao cô cũng chỉ có một mình, không thể nào đối phó với tất cả mọi người. Với cả nghề của bọn họ chính là nói đen thành trắng, nói vô ích thành có ích. Nói thêm nữa, danh tiếng của Nhật Hạ sẽ bị hủy trong nháy mắt. Có người cố ý dùng đèn flash làm lóa mắt cô. Hạ Nhược Vũ còn muốn nắm lấy váy che đi chỗ rạch thì đầu liền ong ong, cả người choáng váng, lung lay mấy lần suýt chút nữa thì ngã trên đất. Đột nhiên một bóng người cao lớn như thiên thần hạ phàm kéo cô vào lòng, áo khoác rộng mang theo hơi lạnh quen thuộc lập tức che phủ lên người cô, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cô, che kín từ cổ đến chân, nhìn qua cứ như trẻ nhỏ trộm quần áo của người lớn mặc vậy. Nhưng tất cả mọi người đều không dám cười, chỉ sợ hãi nhìn khí thế tỏa ra từ người đàn ông kia. Mặc Du Hải, Hạ Nhược Vũ cũng sững sờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Sao anh lại ra đây? Cô nhớ không nhầm thì hôm nay đến phiên anh trực ban mà. Tôi nghe nói các người muốn báo cảnh sát. Mặc Du Hải mở miệng như cướp đi không khí của tất cả mọi người ở đây. Cặp mắt như chim ưng sắc bén đảo qua trên người bọn họ, ai bị nhìn cũng sợ hãi cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh nhanh chóng tỏa ra. Có hai người đến từ công ty có thực lực không phục mà nhỏ giọng nói, nhà họ Mạc thì ngon à, bây giờ là xã hội pháp trị, rõ ràng người phụ nữ này làm vỡ máy ảnh của người ta, chẳng lẽ không nên bồi thường à, có gì đặc biệt hơn người chứ? Tôi không tin, nhà họ Mạc sẽ vì một Nhật Hạ bé nhỏ mà đắc tội với nhiều người, bên truyền thông chúng ta như vậy, cách chương.